phụ trợ hải thần truyền thừa, thưởng cho một cái hồn hoàn thần ban. Mà trên thực tế, những phần thưởng mà đám Sử Lai Khắc lục quái nhận được cũng không chỉ có bấy nhiêu. Ngay tại thời điểm Đường Tam giơ cao thanh hải thần tam xoa kích lên, hoàn thành quá trình truyền thừa hải thần cuối cùng, quang mang lam kim sắc mênh mông kia cũng phóng thẳng lên cao. Ánh sáng phát ra từ cánh cửa xích kim sắc kia cũng đã biến thành lam kim sắc. Sáu đạo quang mang lam kim sắc phóng thẳng ra, phân biệt chiếu rọi lên thân thể bọn họ. Đây cũng không phải là năng lượng của Đường Tam ban cho bọn họ, mà là hải thần thần lực. Tại thời điểm hoàn thành quá trình truyền thừa hải thần, Đường Tam hấp thu phần lớn năng lượng, còn dư lại một chút. Đối với Đường Tam mà nói, một chút thần lực này đương nhiên không tính làm gì, nhưng đối với đám Sử Lai Khắc lục quái mà nói, đây chính là năng lượng thần cấp A. Hồn lực của mọi người dưới tác dụng của thần lực, nhanh chóng gia tăng lên. Tim mỗi người đều đập nhanh hơn mấy lần, loại cảm giác tràn ngập lực lượng như thế này quả thật vô cùng tuyệt diệu. Trong thế giới hải dương kim sắc, toàn bộ xung quanh đều trở nên hư ảo. Nguyên bản năng lượng kim sắc trong thế giới kia sau khi cột sáng lam kim sắc kia phóng lên, cũng đã dung nhập hết vào đó, cũng đã dung nhập vào trong cơ thể của Đường Tam. Tám cửa ải khó khăn của quá trình truyền thừa hải thần toàn bộ đã thông qua, hồi sinh lại hải thần tam xoa kích. Đường Tam mặc trên người bộ hải thần thần trang, cảm giác sâu sắc được hơi thở cường đại hơn người kia, cảm giác nắm trong tay toàn bộ lực lượng quả thật là vô cùng kỳ diệu. Mà hết thảy cũng còn chưa có chấm dứt, 10 cái hồn hoàn, 9 đỏ 1 lam kim, chầm chầm biến mất. Một đám hồn hoàn mới từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên. Ngay khi đám hồn hoàn mới này xuất hiện, từ bên tay trái Đường Tam, một đạo quang mang màu đỏ sậm đã phóng lên cao. Quang mang màu ám xích kim sắc nhanh chóng khuếch tán ra, đúng là thanh thần khí đã bị tu la lĩnh vực thấm đẫm, Hạo Thiên Truy. Ngay khi nó vừa mới xuất hiện, trong lòng Đường Tam cũng có chút lo lắng, nhưng rất nhanh cảm giác lo lắng này cũng đã không còn sót lại chút nào nữa. Tu la lĩnh vực hoàn toàn im lặng đắm chìm trong Hạo Thiên Truy. Cùng với sự xuất hiện của nó, 9 cái hồn hoàn khác cũng đã xuất hiện trên người Đường Tam. Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ. 8 cái hồn hoàn đầu tiên hoàn toàn giống như hồn hoàn của Lam Ngân Hoàng vậy. Chỉ là bên ngoài mấy cái hồn hoàn này cũng không có tầng quang mang lam kim sắc bao phủ, tựa hồ như là thần lực của hải thần cũng không có hoàn toàn dung nhập với thanh Hạo Thiên Truy này vậy. Nhưng phần thưởng đạt được sau khi hoàn thành quá trình truyền thừa, tất cả các hồn hoàn đều tăng thêm tu vi 5 vạn năm, lại đồng dạng tác dụng lên các hồn hoàn của Hạo Thiên Truy. Vẻn vẹn một điểm này thôi, cũng đã đủ làm cho Đường Tam kinh hỉ rồi. Càng làm Đường Tam kinh ngạc hơn chính là, cùng xuất hiện chung với 8 cái hồn hoàn kia, cái hồn hoàn thứ 9 cũng đã xuất hiện. Đó là một cái hồn hoàn toàn bộ màu ám xích kim sắc, cùng với màu của thanh Hạo Thiên Truy là hoàn toàn giống nhau, cùng với 8 cái hồn hoàn kia chiếu sáng rực rỡ. Màu sắc của nó đương nhiên cũng không khiến cho Đường Tam chú ý nhiều lắm. Điểm mấu chốt chính là, ngay khi cái hồn hoàn thứ 9 màu ám xích kim sắc kia xuất hiện, thần niệm của Đường Tam rõ ràng cảm giác được, cái này chính là một cái hồn hoàn thần cấp A. Hồn hoàn này có cùng cấp bậc với cái hồn hoàn thứ 10 của mình. Sau khi năng lượng Lam Ngân Hoàng cùng với thần lực hải thần kết hợp nhau mới hình thành. Đây là vì sao mà có? Đường Tam sau một chút giật mình, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Chính mình không ngờ lại có được 2 cái hồn hoàn thần cấp A. Tuy là 2 cái hồn hoàn này xuất hiện trên 2 cái võ hồn khác nhau, nhưng mà bằng vào sự phụ gia của 2 cái thần cấp hồn hoàn này đối với thân thể của mình, cũng đã có thể làm cho nền tảng thuộc tính thân thể của mình đã vượt trội so với các thần khác rồi a. Rất nhanh hắn đã hiểu được, cái hồn hoàn thứ 9 của Hạo Thiên Truy này chính là đến từ con Thâm Hải Ma Kình Vương. Con hồn thú cường đại, bá chủ trên biển này chính là có cấp bậc tu vi 100 vạn năm, chỉ còn cách một chút nữa là đã có thể thành thần rồi. Mà hoàn thành quá trình truyền thừa hải thần thần vị, đã có thể làm cho tu vi hồn hoàn tăng lên thêm 5 vạn năm nữa. Như vậy, không thể nghi ngờ là đã làm cho khối hồn hoàn này hoàn thành một bước cuối cùng, đạt đến cấp bậc của thần. Nhưng mà, tại sao cái hồn hoàn thần cấp này phụ ra trên thanh Hạo Thiên Truy này lại có màu ám xích kim sắc giống như màu của tu la lĩnh vực, mà không phải là giống như màu lam xích kim sắc của hải thần đây chứ? Điều này quả thật có chút khó lý giải. Bất quá, bất luận là nói như thế nào, ít nhất tu la thần lực này cũng không có ảnh hưởng đến quá trình truyền thừa hải thần của mình, như vậy cũng đủ rồi. Cũng không có suy nghĩ thêm nữa, thần niệm đường tam khẽ nhoáng lên, Thanh Hạo Thiên Truy đã cùng với 9 cái hồn hoàn kia đồng thời thu hồi vào trong cơ thể hắn. Tất cả các quang mang xung quanh cũng trong nháy mắt gom lại, dung nhập vào cơ thể hắn. Thần quang trong mắt chợt lóe lên, Thanh Hải Thần Tam xoa kích trên tay phải nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Thanh chủ nhận phát ra quang mang lam kim sắc, vạch một đường lên không trung. Một đường vết rách nhất thời xuất hiện trong không gian trống trải. Hải Thần Tám cánh sau lưng Đường Tam thu liễm lại, quang mang chợt lóe lên, đã trực tiếp xuyên qua vết rách kia mà bay ra. Cảnh vật chung quanh biến đổi, chân đặt xuống đất, Đường Tam một lần nữa trở lại trong Hải Thần Thần Điện. Chẳng qua, lúc này trong Hải Thần Thần Điện đã hoàn toàn vắng vẻ, cũng không thấy bóng dáng của Hải Thần ở đâu. Hải Thần đi rồi. Hồi tưởng lại lúc đầu Hải Thần chỉ điểm cho mình, trên mặt Đường Tam không khỏi toát ra một tia cười nhàn nhạt. Hướng đến cái ghế lớn đặt trong cùng kia, hắn chậm rãi quỳ một gối xuống, cúi đầu lại một cái. Cái cúi đầu này chính là phát từ nội tâm cảm kích của Đường Tam. Nếu không nhờ Hải Thần mấy lần trợ giúp, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi, càng không nói đến việc hắn đạt được Hải Thần thần lực cường đại như bây giờ. Hoàn thành quá trình truyền thừa Hải Thần thần vị, hắn đã có tư cách ngồi trên cái ghế kia, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Đây chính là sự tôn kính của hắn đối với Hải Thần. Dù cho hắn có đủ tư cách trở thành chủ nhân của tòa thần điện này, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không ngồi trên cái ghế lớn đó. Đó là vị trí của Hải Thần tiền nhiệm, vĩnh viễn cũng là như vậy. Hắn cũng không có ở lại lâu thêm, Đường Tam giống như là nghe thấy tiếng gọi của đám đồng bọn hắn. Hiện tại hắn đã thành Hải Thần, cánh cửa ánh sáng nối liền thông đạo kia cũng không còn cần đến lực lượng của đám bạn hắn chống đỡ nữa. Đích thân Hải Thần thần lực của hắn đã duy trì, nhưng hắn cũng không muốn tốn thêm thời gian ngừng lại ở đây nữa. Quang mang lam kim sắc hóa thành một đạo lưu quang lặng lẽ lóe lên. Ngay sau đó, Đường Tam đã xuất hiện bên ngoài của Hải Thần thần điện. Quay đầu nhìn lại, chăm chú nhìn kỹ vào tòa cung điện khổng lồ kia, nét cười trên mặt Đường Tam càng thêm nồng đậm hơn. Thân thể bồng bềnh dâng lên, quang ảnh lóe lên, đã dễ dàng xuyên qua màn hào quang từng ngăn cản hắn, xâm nhập vào trong làn nước biển xanh thẳm kia. Tiến vào trong nước một lần nữa, cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Đường Tam chỉ cảm thất nước biển cũng giống như một bộ phận thân thể của chính mình vậy. Căn bản là không cần hắn thúc giục thần lực, chỉ cần một ý niệm trong đầu lóe lên, nước biển đã đẩy hắn đến vị trí hắn muốn. Hắn còn có thể cảm nhận được trong tầng nước biển này còn ẩn chứa một tia phần năng lượng thuần khiết, có thể hoàn toàn cấp cho hắn sử dụng. Đúng vậy, hiện tại mình đã chính là chúa tể trong đại hải. Bất luận là ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nơi đó có nước, chúng nó cũng chính là lực lượng do mình điều khiển. Hải Thần Tam xoa xích lại vung lên, lam quang trong Hải Thần chi tâm mới hồi sinh chợt lóe lên. Nguyên bản cánh cửa ánh sáng kia đã biến mất trong nước biển lại một lần nữa lặng yên xuất hiện trước mặt Đường Tam. Xung quanh cánh cửa vẫn như trước không ngừng bốc lên hỏa diễm, chỉ khác là quang mang phát ra lúc này đã là màu lam kim sắc rồi. Nhìn cánh cửa ánh sáng do hỏa diễm lam kim sắc biến ra này, trong lòng Đường Tam âm thầm cầu nguyện, ba đấu tây tiền bối, hy vọng ngài và ông cố có thể tại thần giới gặp lại nhau. Ở thế giới đó, các ngươi nhất định sẽ có thể ở chung với nhau vĩnh viễn. Vừa nghĩ, Đường Tam vừa bước lên một bước, tay cầm Hải Thần Tam xoa kích, rốt cuộc cũng bước ra khỏi lãnh địa trung gian giữa thần giới và nhân giới, cũng là nơi tiến hành truyền thừa của Hải Thần. Cảnh vật trước mắt mở ra, khi Đường Tam từng bước đi ra khỏi cánh cửa ánh sáng kia, toàn bộ quang mang trong tòa Hải Thần Điện đồng thời hóa thành một màu lam kim sắc. Tựa hồ như đang hưng phấn nghênh đón vương giả trở về vậy. Quang mang trên 7 tòa sân khấu trong nháy mắt thu liễm, lộ ra thân ảnh 6 đồng bọn của Đường Tam. 6 người, 12 đạo ánh mắt, đồng thời tập trung trên người Đường Tam. Trong ánh mắt bọn họ có chút hâm mộ, có chút vui mừng, có chút may mắn, thậm chí còn có một chút ghen tị nữa. Nhưng nhiều nhất vẫn là sự hưng phấn, vì Đường Tam tiến hành truyền thừa thành công mà hưng phấn. Trong sử lai khắc thất quái, rốt cuộc cũng xuất hiện ra một vị thần, đệ nhất thần. Nhưng bất luận là Đái Mộc Bạch, Áo Tư Lạp hay là Mã Hồng Tuấn đi nữa, trong lòng bọn họ cũng đã âm thầm hạ quyết tâm. Đường Tam là kẻ đầu tiên, nhưng cũng không phải là người duy nhất trong số sử lai khắc thất quái có khả năng thành thần. Một ngày nào đó, bọn họ cũng muốn hướng về cái cảnh giới kia mà bước vào. Ngay trước mặt Sử Lai Khắc, ngoại trừ trước mặt Tiểu Vũ là ba cái hồn hoàn thần ban màu vàng chói lọi ra, trước mặt những người khác đều nổi lơ lửng một cái. Nhưng bọn họ cũng không có đưa tay lên lấy. So sánh với một cái hồn hoàn thần ban, Đường Tam bình yên trở về mới càng quan trọng hơn. Đường Tam cũng không có mở miệng, ngẩng đầu nhìn về lên đỉnh của Hải Thần Điện, chậm rãi giơ cao thanh Hải Thần Tam xoa kích trên tay lên. Tại trong Hải Thần Điện trên Hải Thần Sơn, trên Hải Thần Đảo, hắn long trọng tuyên bố với tất cả các sinh vật tồn tại trong đại hải, Hải Thần bảo hộ cho bọn họ, đã trở lại. Quang mang lam kim sắc kia hóa thành một vòng năng lượng khổng lồ hướng về phía đỉnh của Hải Thần Điện mà ngưng tụ lại. Trong tiếng nổ ầm vang, toàn bộ vách tường xung quanh Hải Thần Điện trong nháy mắt biến mất, ngay trong tầng quang mang lam kim sắc kia mà biến mất. Tại vị trí Hải Thần Điện chỉ còn lại 7 cái bục tròn lớn mà thôi. Một cột sáng lam kim sắc khổng lồ phóng lên cao, hóa thành một đạo hải thần lực không gì sánh kịp thẳng nhập lên 9 tầng trời. Một đạo quang mang này lại là vô cùng to lớn, một đạo quang mang này đã làm cho trời rung đất chuyển, một đạo quang mang này đã làm cho toàn bộ mặt biển hóa thành một sắc thái giống nhau. Đại hải sôi trào, nước biển trong nháy mắt dâng lên cả trăm mét, tất cả sinh vật trong biển lúc này đều điên cuồng hướng lên mặt biển mà nhảy múa. Dưới sự dẫn dắt của hải thần lực khổng lồ, bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ đại hải đã hóa thành một mảng lam kim sắc. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, thần sắc trên mặt Đường Tam trở nên cực kỳ bình tĩnh. Hắn cũng không bởi vì năng lượng khuếch trương khổng lồ này mà hưng phấn. Trong thần niệm của hắn, chỉ có sự an ủi ôn hòa, an ủi sự rung động trong lòng tất cả các sinh linh trong lòng đại hải. Hải thần thất thánh chủ thủ hộ Đấu La lúc này đã quỳ dạp hai gối xuống, cung kính hướng về phía Đường Tam mà bái lại. Sự bi thương trong mắt của bọn họ lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó chỉ có sự hưng phấn điên cuồng. Ngay tại thời điểm cột sáng lam kim sắc kia phóng lên trời, thần niệm của Đường Tam cũng đã xâm nhập vào trong đại não của bọn họ, đem những lời mà Hải Thần đã nói với hắn về kết cuộc tốt đẹp của Hải Thần Đấu La Ba Đấu Tây, toàn bộ truyền hết vào trong óc của 7 vị thủ hộ Đấu La. Làm cho một tia khúc mắc cuối cùng trong lòng bọn họ cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ cư dân trên Hải Thần Đảo lúc này đều đã kéo nhau ra những nơi trống trải, hướng về phía Hải Thần Sơn ma quỳ lại. Trong mắt bọn họ không ngừng tuôn ra nước mắt kích động. Đã bao nhiêu năm rồi, trải qua không biết bao nhiêu thế hệ, bọn họ rốt cuộc cũng đã chờ được thời khắc này, đợi chờ được Hải Thần Đại Nhân trở về, đó chính là tín ngưỡng của bọn họ a. Bên ngoài Hải Thần Đảo, trên mặt biển, toàn bộ tộc đàn ma hồn Đại Bạch Sa đều đã xuất hiện hết trên mặt nước. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương Tiểu Bạch nhìn về hướng Hải Thần Sơn, nhìn lên cột quang mang lam kim sắc phóng cao kia, trong đôi mắt thật to chảy ra một tia nước mắt kích động. Nàng biết rằng, từ thời khắc này trở đi, nàng đã chân chính trở thành bá chủ trong đại hải, bởi vì nàng đã từng là tòa kỵ của Hải Thần Đại Nhân A. Trên Tử Chân Châu Đảo, tất cả đám hải đạo đều hướng về phía kỳ cảnh xa xa kia mà nhìn, nhìn cột sáng lam kim sắc dâng lên trên không trung. Bọn họ đều nhìn một cách ngây dại, uy áp đến từ hải thần kia, làm cho mỗi tên hải tặc đều buông rơi vũ khí trong tay của mình, chỉ có ngơ ngác mà nhìn. Cát Tường cùng với Tử Chân Châu đang sóng vai đứng cạnh nhau, nhìn về phía cột sáng khổng lồ đang bốc lên từ trên hải thần đảo kia, kích động không nói nên lời. Bọn họ cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì, nhưng Cát Tường lại mơ hồ từ trong luồng quang mang lam kim sắc kia, cảm nhận được hơi thở của sư phụ hắn. Tại bờ biển, 6 cánh sau lưng Thiên Nhận Tuyết đồng thời mở rộng ra, Thiên Sứ Thánh Kiếm cũng đã xuất hiện trên tay nàng, nhìn về phía cột sáng lam kim sắc trên bầu trời, nàng thở mạnh một hơi, lầm bầm nói, rốt cuộc cũng hoàn thành rồi à. Đường Tam, ngươi quả thật không có làm ta thất vọng, Hải Thần. Hải Thần, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nâng tay lên, Thiên Sứ Thánh Kiếm chỉ thẳng lên trời cao, quang minh thánh lực nóng cháy cùng với Thái Dương thần lực liên hệ với nhau, hình thành một đạo quang mang xích kim sắc khổng lồ,